Cổ Kim Vô Nhất, chương 3, 3, ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nghe được âm thanh phát ra từ trong điện thoại cảm giác có chút không ổn. Hơn nữa, giọng nói và cách xưng hô của Lạc Vô Y có chút không đúng lắm. Lạc Vô Y hắn chưa bao giờ gọi nàng một tiếng thanh bích thân mật như vậy. Hơn nữa nàng còn nghe ra được bên trong âm thanh kia chính là sự vô hạn yêu thương. Ôn nhu nhưng cũng chứa sự vô hạn đắng chát, cay đắng. Thanh Bích vội vàng lao ra khỏi phòng của mình, điên cuồng chạy đến nơi mà hắn ở, cũng là tòa nhà cao tầng kia. Khoảng cách giữa nhà hai người không biết là vô tình hay cố ý mà lại ở rất gần nhau. Nàng chỉ đi mấy bước liền đến, thời gian còn lại là chờ đợi thang máy chạy lên tầng cao nhất. Mà những người trong đó cũng quen nàng cộng thêm thân phận nên cũng không ngăn cản nàng đi lên tầng cao nhất. Nếu là bình thường e là cả đời cũng không đến được. Mấy phút sau, ở gian phòng của Lạc Vô Y lúc mấy phút trước, trong vô thức và vô hình có một cái ý niệm ngưng tụ lại. Thấy hoàn cảnh xung quanh không người, cái ý niệm kia liền lẩm bẩm: là ta đến muộn rồi sao? Vạn cổ hư vô thể sở hữu giả đã bị người khác đến trước mang đi. Đó là âm thanh của một cái nữ nhân. Giọng nói của nàng có chút ngưng trọng. Ta phải xem là ai mang ngươi đi để còn tìm cách diệt sát. Nếu để rơi vào tay bọn chúng thì hậu hoạn khôn lường. Giọng nói của nàng tràn đầy sát cơ cùng lạnh lẽo. Sau đó trên không gian liền nát đầu xuất hiện hình ảnh mấy phút trước khi Lạc Vô Y bị mất tích. Ý niệm kia rõ ràng có thể thấy rõ Lạc Vô Y đang gọi điện cho Thanh Bích. Ban đầu cực kỳ bình thường nhưng đến khi hắn phun một ngụm máu và nói chưa hết lời kia. Ánh mắt của ý niệm kia trong vô hình mãnh liệt co rụt lại. Trong lòng có liền lạnh lẽo đến cực điểm. Long tộc, các ngươi giỏi lắm. Ý niệm kia lạnh lẽo đến tận xương tủy nói. Chỉ thấy trong hình ảnh sau khi Lạc Vô Y phun máu mất đi ý thức thì sau lưng hắn liền xuất hiện một cái thân ảnh nam tử thân mang kim bào mang Lạc Vô Y đi. Trước khi đi hắn còn thi triển một loại ấn pháp thần bí nào đó để che giấu không gian và thời gian chảy xung quanh đây. Nếu là người bình thường thì vô pháp nhìn thấu được hoàn cảnh xung quanh phát sinh. Nhung đáng tiếc lại gặp phải ý niệm thần bí kia. Ý niệm thần bí kia còn đang muốn rời đi thì đột nhiên Thanh Bích xung vào. Cánh cửa mở sập ra. Thân ảnh của Thanh Bích liền tiến vào. Nhìn xung quanh thấy không có thân ảnh mà nàng muốn tìm liền tuyệt vọng. Nàng nhìn quanh nhìn quất cuối cùng ánh mắt hội tụ vào chiếc điện thoại kia. Thấy bên trên và sàn nhà vẫn còn có vết máu đọng lại làm nội tâm nàng càng hoảng loạn. Thân thể của nàng run lẩy bẩy mà đi đến cầm chiếc điện thoại của Lạc Vô Y lên. Nước mắt nàng nhịn không được mà tuôn rơi như suối. Hư cức tại sao chứ? Tại sao anh cũng yêu em mà lại không dám nói chứ? Thanh Bích khóc lóc nước mắt chảy là chả rơi xuống sàn nhà. Khi nàng bật điện thoại lên thì nàng nhìn thấy trên điện thoại toàn là hình ảnh của nàng. Đến cả danh bạ cũng chỉ có mỗi tên của nàng và một cái tên khác. Nàng biết hắn là một cái nam nhân. Nàng thân thể ngã bạch xuống đất. Trái tim nàng vô cùng đau đớn. Nàng biết bản thân đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Một thứ mà nàng sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mà ý niệm kia trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nội tâm vừa mừng vừa sợ. Nàng mừng là vì nàng phát hiện ra trong thân thể của thiếu nữ kia lại tồn tại những luồng khí vô hình vô sắc vô cùng hư ảo. Nếu không phải nàng quen thuộc với nó thì đã không nhìn ra. Đó chính là hư vô chi khí, là tiêu chí thấp nhất của vạn cổ hư vô thể. Hơn nữa từ sau bên trong cơ thể kia nàng cảm nhận được một tia uy hiếp làm nàng càng thêm chắc chắn suy đoán của bản thân. Thiếu nữ kia chính là chân chính vạn cổ hư vô thể sở hữu giả. Nàng sợ là sợ suy đoán của bản thân là sai. Để chắc chắn nên nàng đã một lần nữa xem kỹ lại. Ánh mắt của nàng trong vô hình biến đổi. Chỉ thấy trong thân thể của Thanh Bích chảy xuôi một loại khí màu trắng cực kỳ phiêu miểu cùng hư ảo. Nó có màu trắng nhạt mà mắt thường vô pháp thấy được. Hơn nữa cả thân thể của nàng cực kỳ trong suốt không có lấy một chút tạp chất. Có thể nói là vô cấu vô hạ. Tinh khiết vô ngần. Nàng càng xem thì càng cảm giác suy đoán của bản thân là đúng. Từ tận sâu bên trong cơ thể của Thanh Bích, Nàng muốn tìm hiểu sâu thêm nhưng lại cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm nên rút trở về lại ý niệm dò xét. Nàng đã chắc chắn bản thân suy đoán, thiếu nữ kia chính là vạn cổ hư vô thể sở hữu giả. Còn tên nam nhân kia chính là đồ giả. Nàng không phải đến muộn mà là đến quá mức đúng lúc. Nếu nàng nhanh hơn một chút hay chậm hơn một chút thì có lẽ đã không có cơ duyên gặp Thanh Bích. Sau đó thì trên hư không xuất hiện một thân ảnh nữ tử phong hoa tuyệt đại. Kinh tài tuyệt diễm, nàng dùng âm thanh cực kỳ nhu hòa nói. Tiểu nha đầu, người muốn đi theo ta tu luyện sao? Cách chương.